sau khi Diệp Lăng Phi tắt máy, hắn khẽ thở dài. Từ câu nói cuối cùng mà Dã Lang vừa nói, Diệp Lăng Phi thấy được trong lòng Dã Lang bây giờ rất mệt mỏi. Chính xác là tình cảm của Dã Lang và Sơ Di Nơ không đơn giản là tình cảm bình thường như vậy. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì nữa, hắn bỏ điện thoại vào trong người trần trừ một lát rồi lập tức bước về phía xe của mình. Diệp Lăng Phi vốn định đi đến cục cảnh sát để hỏi tên Hoàng Việt đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng không biết vì sao Diệp Lăng Phi lại thấy trong lòng mình có chút lo lắng. Có lẽ là gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, cho nên trong lòng hắn lo lắng không yên. Có lẽ là hắn không dám khẳng định Sơ Di Nơ còn sống hay đã chết nên trong lòng hắn trở nên thấy lo lắng. Bất luận nói thế nào, Diệp Lăng Phi luôn cảm thấy trong lòng lo lắng nên cũng không có tâm trạng nào để quan tâm đến chuyện của Hoàng Việt. Diệp Lăng Phi cảm thấy mình cứ tiếp tục như vậy thì không những bị điên mà còn suy nghĩ không được nữa. Sau khi Diệp Lăng Phi lên xe, hắn cầm điện thoại gọi cho Bạch Tình Đình. Điện thoại vừa reo lên 2-3 tiếng thì nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình ở đầu dây bên kia truyền lại. "Ông xã, xin lỗi anh. Khi nãy em mải nói chuyện với Trương Lộ Tuyết nên quên mất anh gọi điện thoại. Ông xã, anh không trách em chứ?" "Vì sao anh lại trách em chứ?" Diệp Lăng Phi nói. "Anh chỉ muốn gọi điện thoại cho em thôi." "Tình Đình, bây giờ em có thời gian không? Anh muốn gặp em." "Bây giờ à? Bây giờ thì em rảnh." Bạch Tình Đình có đôi chút do dự rồi mới nói là cô có thời gian. Diệp Lăng Phi nghe khẩu khí của Bạch Tình Đình dường như Bạch Tình Đình đang có chuyện gì đó, vốn không muốn để Diệp Lăng Phi đến. Diệp Lăng Phi hỏi, "Bà xã, có phải em đang có chuyện gì đó đúng không?" "Không có gì." Bạch Tình Đình nói, "Ông xã, anh đến đây đi." Trong lời nói của Bạch Tình Đình dường như còn kèm theo một chuyện gì đó nữa. Diệp Lăng Phi biết Bạch Tình Đình không phải mới ngày một ngày hai, tâm tư của Bạch Tình Đình thay đổi thế nào Diệp Lăng Phi có thể nhận ra hết. Diệp Lăng Phi nghe thấy trong khẩu khí nói chuyện của Bạch Tình Đình dường như cô đã xảy ra chuyện gì đó. Diệp Lăng Phi nghĩ đến khi nãy Bạch Tình Đình có cùng Trương Lộ Tuyết mở cuộc họp. Diệp Lăng Phi đoán Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người này đã xảy ra tranh cãi. Chuyện này thì Diệp Lăng Phi không giải quyết được. Một người là vợ hắn, còn người kia là người phụ nữ vì hắn mà đã hy sinh rất nhiều. Lòng bàn tay là thịt, mu bàn tay cũng là thịt. Diệp Lăng Phi chau mày, trong lòng hắn hy vọng giữa Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết không xảy ra xung đột gì quá lớn. Như vậy cho dù giữa bọn họ có chuyện thì Diệp Lăng Phi cũng có thể điều tiết được. "Bà xã, vậy bây giờ anh qua đấy." Diệp Lăng Phi cuối cùng lại nói một câu, "Em muốn ăn gì không? Như là bánh gato hoặc kem gì đó, anh sẽ mang đến công ty cho em." "Không, em không muốn ăn gì hết." Bạch Tình Đình nói. Diệp Lăng Phi nghe khẩu khí của Bạch Tình Đình giống như trong lòng Bạch Tình Đình có chuyện gì đó không vui, muốn nói ra nhưng lại không muốn nói. Xem ra trong lòng Bạch Tình Đình thật sự đang có mâu thuẫn. Diệp Lăng Phi không hỏi nhiều nữa, sau khi hắn cúp máy thì bước lên xe. Diệp Lăng Phi lái xe không quá 7-8 phút thì nhận được điện thoại của Mộ Văn. Sau khi Diệp Lăng Phi nghe điện thoại thì thấy tiếng của Mộ Văn từ đầu dây bên kia truyền lại. "Diệp Lăng Phi, anh chạy đi đâu rồi?" Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn khẽ nói, "Mộ Văn, tôi đã nói rồi, tôi muốn đi ra ngoài." "Sao cơ, có chuyện gì à? Tôi còn cho rằng anh sẽ cùng tôi đi đến cục cảnh sát chứ. Xem ra anh có việc rồi." "Được rồi, coi như tôi không hỏi gì, không nói nữa." "Diệp Lăng Phi, lát nữa tôi sẽ đến cục cảnh sát gặp Hoàng Việt, có chuyện gì tôi sẽ gọi điện thoại cho anh." Mộ Văn nói đến đây thì lại nói thêm, "Diệp Lăng Phi, anh cẩn thận chút nhé." "Ừ, tôi biết rồi, tôi sẽ cẩn thận." Diệp Lăng Phi nghe thấy Mộ Văn nói như vậy hắn không có phản ứng gì. Hắn dường như không nghe được ý nghĩa trong lời nói của Mộ Văn. Diệp Lăng Phi tắt máy, hắn móc trên người ra điếu thuốc. Diệp Lăng Phi mồi thuốc rồi hung hăng hút một hơi. Khi Diệp Lăng Phi đến tòa nhà của công ty Thế Kỷ, lúc này đã hơn 2 giờ. Diệp Lăng Phi vốn dĩ sẽ không lái xe chậm như vậy, chỉ là vì trong đầu hắn đang nghĩ đến chuyện khác. Lực chú ý của hắn không tập trung, thiếu chút nữa đụng phải những người đi bộ trên đường. Diệp Lăng Phi vốn định lấy lại tinh thần chậm rãi lái xe, nhưng bất luận hắn làm thế nào cũng không lấy lại tinh thần được, luôn cảm thấy có chuyện gì đó buồn bực trong lòng khiến hắn khó thở. Diệp Lăng Phi lái xe đến bãi đậu xe của tòa nhà Thế Kỷ. Sau khi dừng xe, Diệp Lăng Phi đẩy cửa bước xuống. Hắn đứng ở cửa xe hít thở sâu, tâm tình hắn vẫn không thể tốt lên. Lông mày của Diệp Lăng Phi càng nhíu chặt hơn, hắn cảm thấy mình dường như đang có vấn đề. Lúc đầu, Diệp Lăng Phi mắc bệnh tâm lý nghiêm trọng, nhờ có Enzer tìm được thuốc để khống chế bệnh của Diệp Lăng Phi. Sau khi trở về Vọng Hải, ngoài một lần tái phát, Diệp Lăng Phi cũng không phát bệnh nữa. Nhưng lúc này, Diệp Lăng Phi cảm thấy ngực mình lại đau lên, đây là dự báo sắp phát bệnh. Diệp Lăng Phi không mang theo thuốc trong người, nên biết bệnh của hắn lâu rồi không tái phát. Diệp Lăng Phi cũng sơ ý, hắn bây giờ cũng không dám thế. Diệp Lăng Phi lo lắng mình nếu phát bệnh không biết sẽ làm ra những chuyện gì. Diệp Lăng Phi vốn đã xuống xe, nay hắn lại lên xe lại, rút điện thoại ra gọi điện thoại cho Giá Thu. Giá Thu, cậu ở đâu rồi? Diệp Lăng Phi hỏi. Lão đại, em đang ở ngoài, có chuyện gì vậy? Giá Thu hỏi. Cậu bây giờ đến chỗ đậu xe của tòa nhà Thế Kỷ, anh đang ở đấy, anh cảm thấy anh lại muốn phát bệnh lên rồi, cảm giác này rất không tốt. Giá Thu, cậu mau đến đây, anh không biết nếu anh phát bệnh sẽ xảy ra hậu quả gì nữa. Diệp Lăng Phi vừa nói thì Giá Thu ở đầu dây bên kia vội vàng trả lời. Lão đại, em biết rồi, em bây giờ qua đó đây. À, đúng rồi, lão đại, thuốc của anh ở đâu vậy? Để ở nhà rồi. Diệp Lăng Phi nói. Giá Thu, cậu qua nhà anh trước, bảo Hân Mính đưa thuốc cho anh. Diệp Lăng Phi nói đến đây hắn đã cảm thấy ngực mình đau muốn nứt ra, trong lòng có cảm giác muốn đập một thứ gì đó. Diệp Lăng Phi cố gắng không cho cơ thể mình phát tiết, hắn thúc giục. Giá Thu, mau lên, bây giờ trạng thái của anh rất không tốt rồi. Được rồi, lão đại, em biết rồi. Giá Thu trả lời. Sau đó hắn cúp máy. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại muốn gọi cho Bạch Tình Đình nhưng hắn đã bấm số điện thoại rồi lại bỏ xuống. Theo Diệp Lăng Phi bây giờ không nên tìm Bạch Tình Đình, nếu mình thật sự phát tiết nói không chừng sẽ làm hại đến Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nghĩ đến Enzer, bây giờ xem ra chỉ có Enzer mới giúp được hắn. Diệp Lăng Phi bấm số điện thoại của Enzer, lúc này Enzer đang ngủ say. Sau khi điện thoại reo lên mấy tiếng thì mới nghe tiếng của Enzer mơ mơ hồ hồ ở đầu dây bên kia truyền lại. Cô mắng, ai gọi điện thoại cho lão nương vậy, không sợ lão nương. Enzer vẫn chưa mắng xong thì nghe thấy tiếng Diệp Lăng Phi ở đầu dây bên kia. Enzer rút lại câu nói phía sau. Cô hỏi, Satan, lẽ nào anh không biết bây giờ bên Mỹ là nửa đêm sao? Anh biết. Diệp Lăng Phi nói, Enzer, anh nghĩ là anh lại phát bệnh rồi. Chính là. Diệp Lăng Phi vẫn chưa nói xong thì nghe tiếng Enzer, Satan, bệnh của anh lại tái phát rồi à? Thuốc em đưa cho anh ở bên người đâu? Anh không mang theo, anh không nghĩ là bệnh của anh lại tái phát. Diệp Lăng Phi nói, Enzer, em có kiến nghị gì không? Bây giờ ngực của anh đau lắm, cảm giác rất khó chịu. Anh không biết anh có thể kiên trì được bao lâu nữa. Giá Thú đã về nhà lấy thuốc nhưng Giá Thú cũng không thể đến ngay được. Enzer, không còn cách nào để anh chịu đựng sao? Satan, em đã nói với anh rồi. Bệnh này của anh rất có khả năng là vấn đề tâm lý, gần đây không phải anh chịu áp lực quá lớn sao, nên làm cho tâm lý của anh rơi vào tình trạng như lúc trước. Enzer khẽ dừng lại một chút rồi nói, Satan, nghĩ cách làm dịu tâm tư lúc này đi, cố gắng thả lỏng, đừng nghĩ ngợi gì cả, để tâm anh bình yên trở lại. Nói thì dễ nhưng làm khó lắm. Diệp Lăng Phi nghe vậy liền nói, Enzer, bây giờ tình hình của anh không giống như em tưởng tượng đâu, tình hình của anh bây giờ rất gay go, rất khó mà làm tâm bình yên được, lẽ nào em không nghĩ ra được cách nào khác à? Em có. Enzer nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy cô do dự rồi nói, thuật thôi miên nhé, em không biết thuật thôi miên có. Khi Giá Thú đang lái xe tới thì Diệp Lăng Phi đang nằm trên chỗ ghế phía sau xe bình tĩnh lại. Mặt hắn mang một biểu hiện bình tĩnh, hai tay Diệp Lăng Phi nắm chặt lại với nhau, Dã thú gõ cửa xe khiến Diệp Lăng Phi mở mắt ra. Sau khi Diệp Lăng Phi mở cửa xe, dã thú đưa thuốc hắn cầm trong tay cho Diệp Lăng Phi và nói, lão đại, thuốc của anh. Thuốc này là dã thú lấy ở nhà Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi để thuốc trong nhà, Chu Hân Minh biết nơi để thuốc của hắn. Khi dã thú vừa đến chỗ Diệp Lăng Phi thì Chu Hân Minh lập tức đi tìm thuốc. Dã thú lúc này mới vội vàng lái xe đến đó. Diệp Lăng Phi lấy thuốc từ trong tay dã thú, hắn cầm một viên bỏ vào miệng. Dã thú sớm đã chuẩn bị sẵn nước, đưa cho Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi uống một ngụm lớn rồi mới bước xuống xe. Lão đại, bây giờ anh cảm thấy thế nào? Dã thú nhìn vào gương mặt Diệp Lăng Phi, trong lòng vẫn còn chút lo lắng. Diệp Lăng Phi nhìn dã thú xua xua tay và nói, dã thú, anh đã không có chuyện gì nữa rồi. Khi nãy anh cảm thấy dường như bệnh của anh sắp tái phát, may mắn anh đã gọi cho Enzer đã trị liệu tâm lý cho anh. Bây giờ anh cảm thấy tốt hơn nhiều rồi. Dã thú, lần này làm phiền cậu rồi, khiến cho cậu phải chạy đến đây. Lão đại không sao đâu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1238, 2, bệnh cũ tái phát. 2, dã thú nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì hắn nói, lão đại, theo em thấy, bệnh này hay là để Enzer đến để chữa thôi. Diệp Lăng Phi cười cười, giơ tay vỗ một cái lên vai dã thú. Hắn nói, dã thú, cậu đừng nói nữa, Enzer bây giờ đang sống rất tốt ở Mỹ. Nếu Enzer đến Vọng Hải thì anh sẽ gặp rắc rối đấy. Dã thú, cậu không phải là không hiểu cá tính của Enzer. Nếu cô ấy ở Vọng Hải thì sẽ làm Vọng Hải long trời lở đất mất. Diệp Lăng Phi chẳng qua chỉ là đùa với dã thú thôi. Dã thú đương nhiên biết. Hắn cười và nói, lão đại, anh ở đây việc à? Nếu không có chuyện gì thì em đi chứ. Em có chút chuyện ở bên kia. Có chuyện gì vậy? Diệp Lăng Phi nghe thấy dã thú nói như vậy, hắn nhìn dã thú một cái và nói, dã thú, cậu có việc gì thì cứ nói với anh. Dạ, chỉ là vài chuyện lộn xộn thôi, không có gì đâu. Dã thú cười nói, lão đại, coi như em không nói đi, anh cũng nên biết rằng anh không phải là không hiểu con người em có thể có chuyện gì chứ. Ừ, đi đi, đi đi. Diệp Lăng Phi nghe dã thú nói như vậy hắn cũng hiểu rồi. Diệp Lăng Phi không hỏi thêm gì nữa. Hắn vỗ lên vai dã thú có ý bảo dã thú có thể đi được rồi. Khi dã thú đi khỏi, Diệp Lăng Phi mới cất bước đi về phía tòa nhà Thế Kỷ. Sau khi tập đoàn quốc tế Thế Kỷ và tập đoàn Tân Á sáp nhập, tổng bộ của tập đoàn mới đặt tại tòa nhà quốc tế Thế Kỷ. Người chủ yếu của công ty đều làm việc ở tòa nhà quốc tế Thế Kỷ. Đương nhiên thời gian Trương Lộ Tuyết và Trần Ngọc Đình vẫn làm việc ở tòa nhà lúc trước của tập đoàn Tân Á nhiều hơn tí. Trương Lộ Tuyết tuy bây giờ là phó tổng giám đốc của tập đoàn mới nhưng vẫn không quen thống lĩnh tập đoàn. Cô ấy có khuynh hướng quản lý tập đoàn Tân Á nhiều hơn. Hôm nay, Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình mở cuộc họp. Diệp Lăng Phi vốn cho rằng đây là chuyện tốt nhưng bây giờ hắn lại biết Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết cùng nhau mở một cuộc họp không phải là ý hay. Nói không chừng Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình hôm nay vì chuyện của công ty mà nảy sinh tranh chấp, cũng có khả năng như vậy lắm. Theo Diệp Lăng Phi, Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết vì công việc mà nảy sinh tranh chấp đó cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần hai người không cãi nhau vì Diệp Lăng Phi thì chuyện gì cũng có thể thương lượng được. Tuy Diệp Lăng Phi là tổng giám đốc của tập đoàn nhưng hắn quản lý chuyện của công ty rất ít. So với hai phó tổng giám đốc thì tổng tài Diệp Lăng Phi mức độ tiếng tăm trong công ty không cao bằng. Diệp Lăng Phi đi vào tòa nhà tập đoàn, đi thẳng đến phía thang máy. Cô gái đứng ở quay tiếp tân đã đổi người mới. Hai cô gái lễ tân này đang ngồi nói chuyện phiếm ở quầy lễ tân. Nên biết bây giờ vốn không có người đến, hai cô gái lễ tân này nói chuyện hàn huyên thôi. Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn hai cô gái lễ tân, trong lòng thầm nhìn hai cô đánh giá hai cô khoảng 60 điểm, như vậy cũng đã không sai. Nên biết lần đầu tiên Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình, đánh giá Bạch Tình Đình cũng không quá 80 điểm. Đương nhiên, Bạch Tình Đình cao hơn 80 điểm nhiều. Nhưng bất luận thế nào chí ít hai cô gái lễ tân này trong mắt Diệp Lăng Phi vẫn là có thể đứng đây được. Ở bên này cũng không làm mất sạch công ty. Diệp Lăng Phi đi đến thang máy. Bảo vệ đứng ở trước thang máy sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, hắn vội nói, "Tổng giám đốc, ngài đến rồi à?" Diệp Lăng Phi vừa nhìn người bảo vệ, hắn không cho rằng đã nhận ra mình chắc là người cũ. Nếu biết nhân viên mới của tập đoàn sẽ không biết Diệp Lăng Phi, Diệp Lăng Phi bây giờ ít lộ diện ở tập đoàn, lại không quản lý tập đoàn, còn số lần đến tập đoàn đều rất ít, khó mà đếm được. Để nhân viên mới có thể biết được Diệp Lăng Phi là không thể nào. Ngược lại nhân viên làm lâu trong tập đoàn biết Diệp Lăng Phi, nghĩ đến lúc đầu, Diệp Lăng Phi cũng từng quát tháo, nhân viên cũ của tập đoàn rất hiểu tác phong của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi gật gật đầu với người bảo an đó, bất luận anh ta biết hay không biết, hắn tóm lại cũng phải đối với những nhân viên trong tập đoàn với vẻ mặt ôn hòa. Sau khi Diệp Lăng Phi bước vào, người bảo an đứng ở cửa, nhìn theo cửa của thang máy. Khi cửa thang máy đóng lại, anh ta xoay người lại, trong lòng thầm nghĩ may là hôm nay không nói chuyện với hai cô gái lễ tân đó. Trong lòng anh ta cũng lo lắng, ngộ nhớ nếu bị tổng giám đốc nhìn thấy anh ta nói chuyện với hai cô lễ tân thì không biết tổng giám phản ứng thế nào, nói không chừng sẽ sa thải anh ta. Hai cô gái lễ tân bắt chuyện với người bảo vệ, khi người bảo vệ đi đến, hai cô khẽ hỏi, người đàn ông kia là ai vậy, nhìn rất bình thường. Một trong hai cô gái nói đến đây thì thấy sắc mặt của người bảo an thay đổi, anh ta vội ngắt lời hai cô gái và khẽ nói, cô đừng nói lung tung, lẽ nào cô không nhận ra anh ấy là ai sao? Đó là ai chứ, tôi thật không biết. Cô gái lễ tân sau khi nói đến đây thì nghe thấy người bảo an khẽ nói, không phải chứ, cô không biết tổng giám đốc của tập đoàn chúng ta sao? Anh ấy là tổng giám đốc à? Sau khi hai cô lễ tân đó nói đến đây thì trợn tròn mắt, há mồm, không phát ra âm thanh gì nữa. Trong lòng hai người bọn họ bắt đầu lo lắng, không biết tổng giám đốc có nhìn thấy hai người bọn họ đang nói chuyện không, có sa thải bọn họ hay không. Bọn họ cũng không biết Diệp Lăng Phi vốn không quản lý tập đoàn, cho dù khi nãy Diệp Lăng Phi nhìn thấy hai cô gái lễ tân nói chuyện thì Diệp Lăng Phi cũng sẽ không nói gì. Diệp Lăng Phi từ trong thang máy đi đến phòng làm việc của Bạch Tình Đình. Khi cửa thang máy vừa mở thì hắn nhìn thấy Trương Lộ Tuyết trên người mặc một bộ âu phục màu xanh đứng ở trước thang máy. Gương mặt của Trương Lộ Tuyết hiện lên một vẻ mặt khó chịu, dường như đang tức giận gì đó. Trịnh Khả Nhạc đi cùng với Trương Lộ Tuyết. Trịnh Khả Nhạc nói, Tổng Giám Đốc Trương, ngài đừng tức giận, chúng ta đi đến tập đoàn Tân Á trước. Tôi... Trịnh Khả Nhạc vừa nói đến đây thì Diệp Lăng Phi từ trong thang máy bước ra. Trịnh Khả Nhạc vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi đứng trước mặt mình, cô rút những lời nói phía sau lại, không dám nói nữa. Diệp Lăng Phi nhìn Trịnh Khả Nhạc một cái rồi nhìn Trương Lộ Tuyết và hỏi, chuyện này là sao vậy? Đi hỏi bà xã anh đấy. Trương Lộ Tuyết lẩm bẩm một câu, cất bước đi vào trong thang máy. Nhưng khi cô đi ngang qua người Diệp Lăng Phi thì bị Diệp Lăng Phi kéo lấy cánh tay khiến Trương Lộ Tuyết phải lùi lại. Hắn nhìn Trương Lộ Tuyết một cái và nói, đi theo anh vào phòng làm việc của anh, nói rõ mọi chuyện với anh chứ. Diệp Lăng Phi mặc kệ Trương Lộ Tuyết có đồng ý hay không, hắn kéo cánh tay Trương Lộ Tuyết, dẫn Trương Lộ Tuyết về phòng làm việc của mình. Trương Lộ Tuyết vốn không đồng ý đi đến văn phòng của Diệp Lăng Phi nhưng cô bị Diệp Lăng Phi kéo cánh tay. Lực của Diệp Lăng Phi rất mạnh, dù không muốn đi cũng phải đi. Trương Lộ Tuyết chỉ có thể bị ép mà đi đến phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Trương Khả Nhạc là thư ký của Trương Lộ Tuyết. Cô nhìn thấy Trương Lộ Tuyết bị Diệp Lăng Phi kéo đi về phía phòng làm việc thì cô cũng đành đi theo sau hai người. Vừa đi vừa oán thán, lẽ ra trưa nay có thể đi được rồi, bây giờ xem ra lại không được rồi. Trịnh Khả Nhạc trưa nay có việc, cô định khi cùng Trương Lộ Tuyết về tập đoàn Tân Á thì sẽ đi nhưng không ngờ lại gặp phải Diệp Lăng Phi trước thang máy, cô tạm thời đi không được rồi. Văn phòng của Diệp Lăng Phi đều trống không, Diệp Lăng Phi đến tập đoàn có mấy lần thôi, Diệp Lăng Phi đều ở ngoài, vốn không nghĩ sẽ vào bên trong phòng làm việc ở tập đoàn, phòng làm việc lớn này luôn để trống. Đương nhiên phòng làm việc mỗi ngày đều có người lau dọn, khi Diệp Lăng Phi không ở đây cũng phải được giữ sạch sẽ, đây là nhiệm vụ rất quan trọng. Diệp Lăng Phi đẩy cửa phòng làm việc, hắn kéo Trương Lộ Tuyết vào phòng làm việc. Trịnh Khả Nhạc đi theo vào đến cửa phòng rồi dừng lại, Cô ngồi bên ghế đợi bên ngoài phòng làm việc. Ở đây vốn sắp xếp ghế cho vị trí thư ký của Diệp Lăng Phi, nhưng Diệp Lăng Phi không có thư ký nào. Vị trí này cũng trống như vậy. Văn phòng làm việc này vốn là bài biện cho có, còn thư ký thì càng không cần. Diệp Lăng Phi vừa đi vào phòng làm việc thì giọng nói của hắn cũng trở nên nhẹ nhàng lại. Khi nãy hắn kéo tay Trương Lộ Tuyết, bây giờ lại ôm vòng eo mảnh khảnh của Trương Lộ Tuyết và nói: "Lộ Tuyết, em làm sao vậy? Sao anh thấy bộ dạng em dường như đang rất tức giận? Chẳng phải em đã nói rồi sao? Anh đi hỏi bà xã anh đi." Trương Lộ Tuyết ngồi lên ghế sofa tựa đầu vào cửa sổ. Ánh sáng bên ngoài chiếu trực tiếp lên ghế sofa. Trương Lộ Tuyết đi thẳng đến bên này. Khi cô ngồi vào ghế sofa nhìn Diệp Lăng Phi một cái và nói: "Anh nên buông tay ra, nếu để bà xã anh nhìn thấy thì còn không biết sẽ nói em như thế nào. Bây giờ em không dám chọc vào bà xã anh." "Diệp Lăng Phi, không phải em nói anh, tổng giám đốc như anh rốt cuộc là làm gì vậy? Chuyện gì của công ty cũng không quản. Tuy nói danh là tổng tài, em không biết anh đến công ty được mấy lần." Trương Lộ Tuyết vẫn chưa nói xong, Diệp Lăng Phi đã lấy hai tay ôm chặt eo Trương Lộ Tuyết. Môi hắn kề sát đôi môi mỏng gợi cảm của Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi từ từ đặt Trương Lộ Tuyết nằm trên ghế sofa, người hắn áp lên người cô. Trương Lộ Tuyết không có bất cứ một động tác phản kháng nào cả. Hai tay cô lại ôm lấy cổ Diệp Lăng Phi, mãi cho đến khi môi Diệp Lăng Phi rời khỏi môi Trương Lộ Tuyết, Trương Lộ Tuyết mới nở nụ cười và nói: "Diệp Lăng Phi, em không lo lắng đâu, em dù sao cũng là người phụ nữ của anh, cũng đã từng có với anh một lần rồi, cho dù nhiều hơn nữa cũng không sao. Nhưng em lo anh và em như vậy ngộ nhớ bị Bạch Tình Đình biết thì em không có cách nào để ăn nói với cô ấy đâu. Bà xã anh rất thích ghen tuông mà." Bàn tay to của Diệp Lăng Phi đặt lên trên bộ ngực của Trương Lộ Tuyết. Hắn véo vài cái rồi mắt hắn nhìn Trương Lộ Tuyết và nói: "Anh không phải bị em làm cho như vậy sao? Em thấy khi nãy bộ dạng của em dọa anh thế nào à? Anh làm sao biết giữa em và Tình Đình đã xảy ra chuyện gì chứ?" "Lộ Tuyết, em không phải không biết trong lòng anh em và Tình Đình đều quan trọng như nhau. Anh không biết nên giải quyết mối quan hệ giữa em và Tình Đình thế nào. Anh thật sự không có cách nào cả, chỉ có thể nghĩ ra cách này. Anh cũng biết anh làm như vậy là không tốt, nhưng anh không có sự chọn lựa nào cả. Miệng của anh luôn ngọt như vậy, chả trách Bạch Tình Đình rõ ràng biết anh ở bên ngoài có nhiều phụ nữ nhưng lại nhẫn nhịn không giận dữ. Sự nhẫn nại của Bạch Tình Đình cũng đã ngoài sự tưởng tượng của em." Trương Lộ Tuyết khi nói đến đây cô còn cố ý hướng cái miệng nhỏ nhắn của mình về phía Diệp Lăng Phi, có ý khiêu khích Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi sau khi véo lên ngực Trương Lộ Tuyết mấy cái thì hắn cuối cùng cũng ngồi dậy. Hắn ngồi trên ghế sofa. Diệp Lăng Phi định đi hút thuốc. Lúc này Trương Lộ Tuyết ngồi dậy từ ghế sofa khẽ nói: "Đừng hút nữa, khi nãy em đùa với anh thôi, em vốn không muốn làm anh khó xử." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1238. 3. Bệnh cũ tái phát. 3. Diệp Lăng Phi bỏ điếu thuốc vào lại trong người rồi xoay mặt nhìn Trương Lộ Tuyết đang ngồi ở ghế sofa bên cạnh hắn. Chỉ nhìn thấy áo sơ mi màu trắng trong bộ vest xanh, cổ áo sơ mi để hở lộ ra một mảng thịt trắng nõn. Chiếc cổ trắng nõn dài của Trương Lộ Tuyết, trên mặt vốn có vẻ khó chịu giờ đây hồng hào lại. Trên người Trương Lộ Tuyết phản phất mùi hương của cơ thể phả vào mũi Diệp Lăng Phi. Chiếc quần dài màu xanh ôm sát vòng mông tròn đầy, hai chân dài bắt chéo nhau, hai đùi đặt trên đùi Diệp Lăng Phi. Tuy nói là quần dài nhưng Diệp Lăng Phi vẫn cảm thấy đùi của Trương Lộ Tuyết vẫn rất quyến rũ. Cánh tay phải của Diệp Lăng Phi ôm eo của Trương Lộ Tuyết. Hắn kéo Trương Lộ Tuyết vào lòng mình. Trương Lộ Tuyết ngồi trên ghế sofa nằm lên người Diệp Lăng Phi có cảm giác ấm áp. Diệp Lăng Phi khẽ thở dài và chậm rãi nói: "Lộ Tuyết, việc của anh bây giờ thật sự rất nhiều. Có những chuyện vốn không phải anh muốn làm là làm được. Anh hy vọng giữa em và Bạch Tình luôn tốt. Tuy anh biết đây chẳng qua là cách nghĩ của anh, nhưng anh vẫn hy vọng bọn em ít nhất có thể hòa hợp một chút. Điều này thì em biết, không phải là em không muốn hòa hợp với Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói thì cô giơ tay phải ra ôm lấy cánh tay của Diệp Lăng Phi, ngẩng mặt lên nhìn Diệp Lăng Phi và nói, anh có biết bà xã tốt của anh hôm nay khi mở cuộc họp mà không nói với em một tiếng nào, hoàn toàn không coi em là phó tổng tài, chuyện gì cô ấy cũng một mình quyết định, vậy còn cần em làm phó tổng tài làm gì, em chỉ là tranh luận với cô ấy vài câu mà thôi, những chuyện khác thì không có gì, chỉ đê. Diệp Lăng Phi đưa môi lại, hắn hôn lên mặt Trương Lộ Tuyết một cái và nói, Lộ Tuyết, em có biết không, em và Tình Đình đều là người của anh, nếu ai cũng không chịu nhường ai đương nhiên chuyện này cũng không thể trách bọn em, cuộc sống của bọn em quyết định tính cách của bọn em, mà tính cách này lại quyết định rồi. Bọn em thích tranh cường háo thắng là đương nhiên, đúng là cá tính tranh cường háo thắng này của bọn em càng khiến bọn em trở nên đáng yêu, anh cũng thích bọn em ở điểm này. Diệp Lăng Phi, em đã từng nói rồi, miệng của anh rất ngọt, bây giờ lại bắt đầu những lời dỗ ngon dỗ ngọt rồi. Trương Lộ Tuyết nói như vậy nhưng trong lòng cô lại rất thích nghe những lời tán dương này của Diệp Lăng Phi. Người con gái nào lại không thích người đàn ông của mình khen, Trương Lộ Tuyết cũng là phụ nữ, đương nhiên cô ấy cũng muốn nghe Diệp Lăng Phi dùng những lời ngon ngọt mà khen cô ấy, chỉ là Trương Lộ Tuyết không muốn Diệp Lăng Phi nhìn thấy mà thôi nên cô mới cố ý nói như vậy. Diệp Lăng Phi làm sao có thể không biết được, Diệp Lăng Phi không để ý đến câu nói của Trương Lộ Tuyết, hắn khẽ nói, Lộ Tuyết, nếu anh nói giữa em và Tinh Đình không có giận dỗi gì chúng ta cũng không cần giận dữ như vậy đâu. Em đừng đến tập đoàn Tân Á gấp như vậy. Ngồi đây một chút đi. Đợi một lát anh sẽ đi tìm Tình Đình. Khi hai người bọn em bình tĩnh lại cùng nhau ngồi xuống nói chuyện thì theo anh thấy sẽ không có chuyện gì lớn cả. Không đáng để bọn em giận dữ như vậy đâu. Em đồng ý. Không biết bà xã đáng yêu cả anh có đồng ý hay không? Trương Lộ Tuyết nói đến đây Diệp Lăng Phi cười định mở miệng nói thì điện thoại trong túi hắn reo lên. Diệp Lăng Phi xin lỗi Trương Lộ Tuyết và cười nói. Xem ra anh phải đi nghe điện thoại đã. Lộ Tuyết, em ở đây đợi anh. Anh nghe điện thoại xong thì sẽ nói chuyện với em. Diệp Lăng Phi nói rồi lấy điện thoại trong người ra vừa nhìn vào điện thoại thì thấy số của Mộ Văn gọi đến. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết đang ngồi ở sofa một cái rồi lập tức cầm điện thoại. Trương Lộ Tuyết rõ ràng nhìn thấy phản ứng khi nãy của Diệp Lăng Phi nhưng cô lại không để ý. Trương Lộ Tuyết không giống như Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết biết địa vị của cô khác. Cô vốn không thể ước thúc được Diệp Lăng Phi. Nếu nói như vậy thì không nên trói buộc Diệp Lăng Phi. Nếu Bạch Tình Đình ngồi ở đây thì có thể khác. Bạch Tình Đình sớm đã hỏi Diệp Lăng Phi rồi. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại đi đến trước cửa sổ, ở đây có thể nhìn ra quảng trường ở xa xa. Diệp Lăng Phi không có tâm trạng để ngắm cảnh gì cả. Theo Diệp Lăng Phi thấy Mộ Văn sở dĩ gọi điện thoại cho mình chính là vì cô ấy không hỏi được Hoàng Việt một chút gì cả. Mộ Văn hy vọng có thể lấy được một ít tin tức từ mình. Khi điện thoại được kết nối thì những lời mà Mộ Văn nói Diệp Lăng Phi đã đoán ra rồi. Mộ Văn bây giờ đã đến sở cảnh sát rồi. Đồng thời cũng đã nói chuyện với Hoàng Việt mà Hoàng Việt không tiết lộ thân phận và bối cảnh của hắn cho Mộ Văn biết. Phải nói Hoàng Việt 123 là không biết, chỉ là Mộ Văn tốn thời gian để hỏi mà thôi. Mộ Văn tốn nhiều thời gian cũng không thể hỏi ra được gì từ Hoàng Việt. Cô ta không còn cách nào khác mới gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi. Tôi cũng không có cách nào. Diệp Lăng Phi không có ý gặp Hoàng Việt. Diệp Lăng Phi ở đây cảm thấy trong lòng có chút mệt mỏi. Không muốn tham gia vào những chuyện này nữa, vốn dĩ cũng hy vọng có thể nghỉ ngơi bên Bạch Tình Đình một chút nhưng không ngờ lại đến đây lại gặp phải chuyện Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình. Theo Diệp Lăng Phi thấy chuyện rắc rối này luôn đeo theo hắn, bất luận hắn đi đến đâu những chuyện này luôn không ngừng xảy ra. Diệp Lăng Phi không muốn đến, hắn nói, theo tôi thì, hay là cô báo cáo với cấp trên của cô, đưa Hoàng Việt về Bắc Kinh đi. Tôi vốn hy vọng biết được một vài chuyện liên quan đến ám bộ từ miệng Hoàng Việt. Nhưng bây giờ tôi thay đổi chủ ý rồi. Hoàng Việt là một đặc công. Hắn nhất định đã qua rèn luyện về phương diện này rồi. Cho dù tôi muốn hỏi hắn vài chuyện thì Hoàng Việt cũng sẽ không trả lời tôi. Đã như vậy thì tôi không muốn lãng phí thời gian của mình. Mộ Văn, tôi không đi gặp Hoàng Việt. Bây giờ tôi chỉ muốn bình tĩnh lại, phải giải quyết những chuyện xảy ra gần đây một chút. Có lẽ tôi có thể tìm được đầu mối mà tôi đang cần. Diệp Lăng Phi, ý của anh là nói tôi đưa Hoàng Việt về Bắc Kinh à? Mộ Văn sau khi nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô ta hỏi một câu, lẽ nào anh không lo lắng người của ám bộ sẽ giết anh sao? Diệp Lăng Phi, đây là cơ hội cuối cùng của anh. Ngộ nhỏ tôi đưa Hoàng Việt về Bắc Kinh, anh sẽ không có cách nào lấy được tin tức anh đang cần từ Hoàng Việt đâu. Vì sao cô lại hỏi tôi như vậy? Diệp Lăng Phi nói, lẽ nào cô không biết à? Cô làm như vậy là vi phạm kỷ luật của cô đấy. Bây giờ cô gọi điện thoại cho hồi báo, tối nay tốt nhất là có thể đem Hoàng Việt đi được rồi. Theo tôi thấy thời gian Hoàng Việt ở lại Vọng Hải càng lâu, cơ hội hắn bị người ta giết càng lớn, còn không mau đưa hắn rời khỏi đây đi. Diệp Lăng Phi nói xong thì Mộ Văn ở đầu dây bên kia trầm ngâm một lúc, rồi cuối cùng mới nói, vậy thì được. Bây giờ tôi gọi cho cấp trên. À, Hoàng Việt khi nãy vô ý nói ra một câu, hắn nói hắn chính xác là bị Sơ Di Nơ tập kích. Diệp Lăng Phi, anh nói xem vậy là có ý gì? Ý là Sơ Di Nơ vẫn chưa chết. Diệp Lăng Phi nói một cách khẳng định. Mộ Văn, cô đi nói với Hoàng Việt là nói tôi cảm ơn hắn vì đã nói chuyện này cho tôi biết. Vậy tôi cũng báo cho hắn một chuyện là kêu hắn lập tức rời khỏi đây. Dù hắn có ở lại cục cảnh sát thì vẫn sẽ không an toàn, vì có người muốn giết hắn đấy. Diệp Lăng Phi nói câu này đương nhiên là không phải đang đùa, mà rất chi là chính xác. Theo Diệp Lăng Phi thấy, Hoàng Việt đã biết rất nhiều. Nếu hắn không chết thì sẽ có rất nhiều người ăn không ngon, ngủ không yên, cho nên sẽ có không ít người muốn Hoàng Việt chết. Nói không chừng ở Vọng Hải đang có người muốn giết chết hắn. Diệp Lăng Phi nghĩ đến cái chết của Son. Son cũng ở cục cảnh sát. Lúc đó nhất định Son nghĩ ra điều gì đó mới cho rằng ở cục cảnh sát không an toàn. Hắn muốn rời khỏi cục cảnh sát để tránh bị người khác giết chết. Kết quả sao? Son cuối cùng vẫn xảy ra chuyện. Từ chuyện của Son đã rất dễ dàng phát hiện cục cảnh sát ở Vọng Hải cũng không an toàn, còn nguy hiểm hơn so với bên ngoài. Diệp Lăng Phi mới nói với Mộ Văn nên đưa Hoàng Việt đi đi. Diệp Lăng Phi, chuyện này không cần anh quan tâm, tôi biết nên làm thế nào. Mộ Văn nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô ta nói, tôi thấy anh nên lo cho mình đi, anh chưa nghĩ đến chuyện bây giờ đang trở nên càng ngày càng phức tạp, có thể anh không có cách nào để khống chế đại cục được rồi. Tôi từ trước giờ chưa nói sẽ khống chế đại cục. Diệp Lăng Phi nghe Mộ Văn nói như vậy thì hắn cười và nói, con người của tôi từ trước giờ chỉ muốn làm sao để bảo vệ tính mạng của mình. Tôi sẽ không đi khống chế đại cục, vì tôi biết tôi căn bản không có cách nào để khống chế đại cục. Mộ Văn, khi nãy tôi nghĩ ra một chuyện, cô biết không? Đới Vinh Cẩm từng gọi điện thoại cho tôi, Khoa Nhung Hỏa Diễm chẳng qua là cửa ải thứ nhất. Dù tôi có vượt qua cửa ải thứ nhất là lính đánh thuê của Khoa Nhung Hỏa Diễm thì phía sau còn có cửa ải thứ hai. Theo tôi thấy Đới Vinh Cẩm hiện nay đang chơi trò mèo vờn chuột với tôi. Hắn luôn cho rằng hắn là mèo còn tôi là con chuột đáng thương. Bây giờ tôi hy vọng làm điều gì đó để thay đổi thế cục hiện nay, cho tên khốn kiếp đó là chuột. Ngày đó cô và Hoàng Việt đến kỳ thực đã sớm định ra thế cục bây giờ. Nếu không có hai người thì có lẽ mọi chuyện sẽ trở nên. Khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi, Trương Lộ Tuyết cũng không hiểu thế cục bây giờ lắm. Diệp Lăng Phi đã khiến Bạch Tình Đình dính dáng vào rồi, hắn bây giờ cũng không muốn Trương Lộ Tuyết phải dính dáng nữa. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Lộ Tuyết và xua xua tay nói, một người bạn gọi điện thoại cho anh. À, Lộ Tuyết, chúng ta đi tìm Tình Đình thôi. Ba người chúng ta có thể cùng nhau ngồi xuống nói chuyện, nói không chừng anh có thể khiến em và Tình Đình hòa hảo đấy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, 1, oán giận. 1, Diệp Lăng Phi vừa nói xong thì nghe thấy tiếng đẩy cửa, tiếp đó hắn thấy Bạch Tình Đình từ ngoài cửa đi vào. Trịnh Khả Nhạc đi theo sau lưng Bạch Tình Đình, Trịnh Khả Nhạc đi được mấy bước thì thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết ở trong phòng, Trịnh Khả Nhạc dừng bước, cô đóng cửa phòng lại. Bạch Tình Đình đột nhiên xuất hiện ở đây khiến Diệp Lăng Phi cảm thấy bất ngờ. Phải nói Diệp Lăng Phi không ngờ Bạch Tình Đình sẽ đến đây, Tuy ở đây là tòa nhà quốc tế thế kỷ nhưng Bạch Tình biết mình đến tòa nhà tập đoàn nhanh như vậy khiến người khác có cảm giác bất ngờ. Ngược lại Trương Lộ Tuyết đối với chuyện Bạch Tình Đình xuất hiện bây giờ lại không cảm thấy bất ngờ gì cả. Trương Lộ Tuyết ngồi trên sofa hai chân bắt chéo. Sau khi thấy Bạch Tình Đình đi vào phòng, Trương Lộ Tuyết nói một cách không khách khí: "Phó Tổng Tài Bạch, sao cậu lại đến đây? Lẽ nào cậu không ở phòng làm việc mà sắp xếp kế hoạch của cậu sao?" "Mình đến tìm ông xã mình." Bạch Tình Đình nghe Trương Lộ Tuyết nói như vậy thì cô nhìn Trương Lộ Tuyết một cái và nói không khách khí: "Lẽ nào bây giờ mình đi tìm chồng mình cũng cần phải nói với cậu một tiếng sao? Nói như vậy có quá lắm không?" Trương Lộ Tuyết nói một cách lạnh lùng: "Mình đâu có ý này, Diệp Lăng Phi là chồng cậu, giống như khi nãy cậu vừa nói đấy, cậu tìm chồng cậu mình quản không được rồi." "Vậy thì được." Bạch Tình Đình nói rồi đi đến trước mặt Diệp Lăng Phi, trên gương mặt cô có chút khó chịu, cô nhìn đi. Diệp Lăng Phi nhìn thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết lại cãi nhau như vậy, hắn đi đến trước chỗ ngồi của mình đặt mông ngồi xuống, rút từ trên người ra điếu thuốc. Sau khi mồi lên thì Diệp Lăng Phi hút một hơi. Trong phòng vang lên tiếng cãi nhau của Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình. Hai người này không ai nhường ai, đối chọi gay gắt. Bên nào cũng không tỏ ra yếu thế cả. Hai người trong cuộc họp hôm nay để vì những vấn đề này mà tranh luận. Mãi cho đến bây giờ vấn đề của hai người vẫn chưa được giải quyết. Bạch Tình Đình biết Diệp Lăng Phi đến tòa nhà quốc tế thế kỷ là từ miệng thư ký của cô. Trong lòng Bạch Tình Đình cũng nghi ngờ. Theo Bạch Tình Đình thấy, Diệp Lăng Phi đến tòa nhà tập đoàn thì phải đến gặp cô ngay, sao lại một mình đi gặp Trương Lộ Tuyết. Trong lòng Bạch Tình Đình không tránh khỏi hoài nghi, cho nên cô mới đi đến phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết và Bạch Tình Đình tranh cãi nửa ngày trời cũng không có kết quả. Hai người nghĩ đến Diệp Lăng Phi. Lúc này, bọn họ mới phát hiện Diệp Lăng Phi đã không còn ngồi ở chỗ này nữa. Bạch Tình Đình cất bước đi vào phòng xếp trong phòng làm việc của Diệp Lăng Phi. Quả nhiên nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nằm trên giường, dường như đang ngủ. Bạch Tình Đình chần chừ do dự xem có nên gọi Diệp Lăng Phi dậy không thì lúc đó điện thoại của Diệp Lăng Phi reo lên. Diệp Lăng Phi sau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo thì bỗng nhiên ngồi dậy. Người đầu tiên mà Diệp Lăng Phi thấy chính là Bạch Tình Đình đang đứng ở chỗ cửa. Hắn xuống giường, trong tay cầm điện thoại đi đến phía cửa. "Bà xã, em và Trương Lộ Tuyết nói chuyện xong chưa?" Diệp Lăng Phi vừa nói những lời này thì hắn nhìn thấy Trương Lộ Tuyết đang đứng trước ghế sofa trong phòng làm việc của hắn. Biểu hiện trên mặt của Trương Lộ Tuyết cũng có thể nhìn thấy được. Trương Lộ Tuyết khi nãy nói chuyện với Bạch Tình Đình không quá 10 phút. Còn biểu hiện trên mặt Bạch Tình Đình thì không cần hỏi cũng giống như Trương Lộ Tuyết. Diệp Lăng Phi hối hận khi đã hỏi Bạch Tình Đình như vậy. Hắn vội vàng ôm eo Bạch Tình Đình, trong tay cầm điện thoại và nói: "Bà xã, ở đây anh còn có việc, anh nghe điện thoại đã." Diệp Lăng Phi nói xong không quan tâm Bạch Tình Đình sẽ nói thế nào, hắn nghe điện thoại. Từ đầu dây bên kia của điện thoại truyền lại tiếng của Dã Lang, trong đó còn có âm thanh của sông nước. Dường như Dã Lang đang ở một nơi gần nguồn nước. "Satan, em tìm được Sơ Di Nơ rồi." Dã Lang không kìm được sự vui sướng và nói: "Sơ Di Nơ không sao cả, như vậy thật sự là quá tốt rồi." "Ừ, như vậy là quá tốt rồi." Sau khi Diệp Lăng Phi nghe thấy câu nói này, hắn vốn không cảm thấy có gì bất ngờ cả. Sơ Di Nơ không có chuyện gì đã nằm trong dự liệu của Diệp Lăng Phi. Nhưng câu nói phía sau của Dã Lang đã làm cho Diệp Lăng Phi rất bất ngờ. Hắn nghe Dã Lang nói: "Satan, Sơ Di Nơ nói với em là Son vốn không có liên hệ gì đến Tổng Bộ Pháp." "Cái gì?" Diệp Lăng Phi nghe Dã Lang nói như vậy thì ngạc nhiên. Diệp Lăng Phi nói như vậy khiến Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hoảng sợ. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người vốn vẫn có chút chuyện đang đấu khẩu. Lực chú ý của hai người hoàn toàn bị chuyển dịch sang Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cũng không ngờ đến chuyện sẽ có chuyện lớn như vậy. Son không liên quan đến tổng bộ. Diệp Lăng Phi hỏi: "Dã Lang, câu nói của cậu rốt cuộc là có ý gì? Anh không hiểu. Son làm sao mà không liên hệ đến người của Tổng Bộ Pháp chứ? Chuyện này hoàn toàn không đúng." "Satan, em cũng cảm thấy kỳ lạ." Dã Lang nói: "Khi em hỏi Sơ Di Nơ em mới biết nguyên do của tất cả chuyện này." "Ừ, vậy nói cho anh nghe xem. Diệp Lăng Phi nói, Satan, bây giờ em và Sergina đang ở bên đập chứa nước. Nếu anh tiện đường thì đến đây xử lý một thi thể một chuyến. Khi nãy em đã gọi điện thoại cho giá thù. Vấn đề bây giờ là giải quyết làm sao để không kinh động đến người khác. Ngộ nhỡ người khác biết thì chuyện này chỉ càng thêm rắc rối. Diệp Lăng Phi vốn định hỏi thêm nhưng thấy Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đang ở trong phòng. Trước mặt hai người này hắn không thể nhắc đến thi thể gì được. Chỉ sẽ làm hai người sợ thôi. Diệp Lăng Phi thu lại hết những lời phía sau lại. Hắn không hỏi gì nữa chỉ nói. Dã Lang, như vậy nhé. Đợi khi anh đến thì anh sẽ gọi điện thoại cho cậu. Dạ. Dã Lang trả lời. Diệp Lăng Phi sau khi nói xong hắn bỏ điện thoại xuống ngẩng đầu lên nhìn Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết đang đứng phía trước. Diệp Lăng Phi thở dài và nói. Anh thấy anh không có tâm trạng nào để đi quản chuyện này nữa. Anh hy vọng bọn em có thể nhượng bộ lẫn nhau. Công ty này do bọn em cùng nhau quản lý. Nếu đến hai em mà cũng bất hòa thì việc phát triển công ty tập đoàn cũng sẽ không tốt được. Được rồi, anh đã nói như vậy thì anh hy vọng hai người bọn em sau khi bình tĩnh lại thì ngồi xuống từ từ nói chuyện. Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết hai người nhìn nhau một cái. Bạch Tình Đình lập tức quay sang Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, anh có chuyện gì quan trọng phải làm à? Về nhà rồi anh nói. Diệp Lăng Phi giơ tay vỗ vỗ lên vai Bạch Tình Đình rồi căn dặn, Tình Đình, đừng quên không được chạy lộn xộn, ở bên ngoài rất hỗn loạn, nhất định phải chú ý an toàn. Em biết rồi. Bạch Tình Đình gật gật đầu và nói, ông xã, anh cẩn thận nhé, em sẽ chú ý an toàn của mình. Lần trước Bạch Tình Đình sau khi trải qua chuyện của Điền Tư, cô đương nhiên không dám chạy loạn nữa, lo lắng sẽ gặp phải. Trương Lộ Tuyết đứng bên cạnh Bạch Tình Đình, cô nhìn thấy sự quan tâm của Diệp Lăng Phi đối với Bạch Tình Đình, trong lòng Trương Lộ Tuyết có đôi chút đố kỵ. Tuy Bạch Tình Đình là vợ của Diệp Lăng Phi nhưng Trương Lộ Tuyết tốt xấu gì cũng là người phụ nữ có quan hệ tình cảm thân thiết. Khi cô thấy Diệp Lăng Phi quan tâm Bạch Tình Đình như vậy thì Trương Lộ Tuyết cảm thấy trong lòng không thoải mái. Cô xoay mặt đi hướng khác không muốn thấy cảnh Diệp Lăng Phi thân thiết với Bạch Tình Đình. Khi Trương Lộ Tuyết quay đầu sang hướng khác thì Diệp Lăng Phi đã đi đến bên cạnh Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết, em cũng chú ý an toàn của mình đừng chạy lộn xộn, đặc biệt là tối như vậy không nên đi ra ngoài đâu. Diệp Lăng Phi cũng căn dặn Trương Lộ Tuyết. Trương Lộ Tuyết vốn cho rằng Diệp Lăng Phi sẽ không biểu hiện sự quan tâm đối với cô trước mặt Bạch Tình Đình nhưng không ngờ Diệp Lăng Phi lại biểu hiện sự quan tâm dành cho cô trước mặt Bạch Tình Đình. Trương Lộ Tuyết đáp một tiếng, mắt cô nhìn Bạch Tình Đình, vừa đúng lúc gặp phải ánh mắt Bạch Tình Đình nhìn cô, Trương Lộ Tuyết khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn ra cố ý để Bạch Tình Đình nhìn thấy. Diệp Lăng Phi không để ý đến hành động này của Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết. Trong lòng hắn đang lo lắng chuyện của Dã Lang ở bên kia. Ở đây sau khi tạm thời trấn an Bạch Tình Đình và Trương Lộ Tuyết thì Diệp Lăng Phi đi ra khỏi văn phòng của hắn. Ở ngoài văn phòng, Trịnh Khả Nhạc đang ngồi bên ngoài tay cầm điện thoại đang nhắn tin. Khi Diệp Lăng Phi từ bên trong phòng làm việc đi ra Trịnh Khả Nhạc đứng lên, miệng hô lên một tiếng, Tổng Tài. Thì Diệp Lăng Phi đã đi qua khỏi người Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc nhìn thấy Diệp Lăng Phi đi về hướng thang máy thì nói, thật là kỳ lạ, dường như hôm nay có chuyện gì gấp thì phải. Trịnh Khả Nhạc không rõ chuyện của Diệp Lăng Phi, cô chỉ cảm thấy kỳ lạ mà thôi. Diệp Lăng Phi đi ra khỏi tòa nhà quốc tế Thế Kỷ rồi đi về hướng bãi đậu xe. Diệp Lăng Phi cầm điện thoại gọi cho Dã Lang. Khi nãy Diệp Lăng Phi đã nói với Dã Lang, nếu hắn đi đến chỗ của Dã Lang thì hắn sẽ gọi điện thoại cho Dã Lang. Dã Lang, giá thú đã đến chưa? Diệp Lăng Phi hỏi. Vẫn chưa đến. Dã Lang nói. Ừ, anh biết rồi. Diệp Lăng Phi nói. Bây giờ anh đi đến chỗ cậu đây. Cậu nhớ lúc này rất bất thường. Cậu nhất định phải chú ý an toàn của bản thân đấy. Em biết rồi. Satan, anh cứ yên tâm nhé. Dã Lang nói. Diệp Lăng Phi không nói thêm gì với Dã Lang, hắn đi đến trước cửa xe của mình, vừa mở cửa xe thì điện thoại của Diệp Lăng Phi reo lên. Diệp Lăng Phi chưa nhìn số điện thoại mà hắn bắt máy liền. Satan, gần đây thế nào rồi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1239, 2, oán giận. 2, trong điện thoại vọng lại giọng nói của Đới Vinh Cẩm truyền lại. Đới Vinh Cẩm bây giờ gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi đã trở thành thói quen rồi. Giống như Diệp Lăng Phi đã từng nói với Mộ Văn vậy, Đới Vinh Cẩm đang chơi trò mèo vờn chuột. Hắn là mèo còn Diệp Lăng Phi là chuột. Đới Vinh Cẩm không chỉ muốn tiêu diệt Diệp Lăng Phi, cũng muốn đả kích tinh thần của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi nghe Đới Vinh Cẩm gọi điện thoại cho mình thì hắn cột chắc dây an toàn và khởi động xe. Một tay cầm điện thoại và nói, Đới Vinh Cẩm, bây giờ ta không có rảnh mà đùa với ngươi. Ta còn có việc cần làm, nhưng ngươi yên tâm đợi sau khi ta làm xong việc thì ta nhất định tìm ngươi. Đến lúc đó chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau. Đới Vinh Cẩm, ngươi thấy sao? Thú vị đấy, thật sự rất thú vị. Điện thoại vọng lại tiếng cười của Đới Vinh Cẩm, dường như còn có cả tiếng vỗ tay nữa. Diệp Lăng Phi nổ máy và nói, lão Đới, ngươi không thể yên tĩnh được 2 ngày sao? Trước đây ta còn không cảm thấy ngươi đùa như vậy. Gần đây ta mới phát hiện được đấy, lão Đới. Bản lĩnh của ngươi thật không nhỏ, đã có quan hệ với ám bộ. Bây giờ ngươi càng ngày càng khiến ta cảm thấy ngạc